Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 302, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Cơ Tuyết Băng kết thủ ấn, và khi từ cuối cùng được thốt ra thì trên đầu cô ta bắt đầu có ánh sáng tứ phương hội tụ kết thành một con mắt khổng lồ. Con mắt khổng lồ kia hết sức dị thường, thậm chí còn có tam sắc vân khí, có phù văn xoay chuyển khiến người ta cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Có vẻ như nhìn thấy con mắt này là sẽ có cảm giác bị nuốt chửng linh hồn ngay lập tức vậy. Lại là một khả năng thần thông. Đồng Hoàng Thái Tâm trong hư không mỉm cười. Bao nhiêu khả năng thần thông như vậy mà đều bị Diệp Thành địch lại. Không biết lần này Diệp Thành có trụ được không? Ở bên, Phục Nhai suýt xoa, giác, tách. Khi cả hai đang nói chuyện thì chiến đài ở bên dưới bắt đầu nứt lìa giống như thể nó phải chịu áp lực khủng khiếp từ con mắt kia. Phía đối diện, Diệp Thành nheo mắt, thần sắc nghiêm trọng thấy rõ vì hắn có cảm giác run rẩy khi đối diện với Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn. Vù, ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn khẽ động. Ánh sáng ngưng tụ lại tạo thành một đạo thần quang tam sắc cứ thế bắn về phía Diệp Thành. Cũng vì uy lực quá mạnh nên khiến cả không gian trở nên méo mó. Thấy vậy, Diệp Thành vội cầm lấy thanh thiên khuyết chắn trước người. Bàng, thần quang tam sắc cứ thế đánh trúng thanh thiên khuyết. Rầm, tiếp đó, tiếng động kinh thiên động địa khiến chiến đài cứng chắc bị phá thành một cái hố sâu. Còn Diệp Thành máu me đầm đìa lọt thỏm trong cái hố đó. Thanh kiếm thiên khuyết dày dặn kia cũng bay đi rơi xuống chiến đài. Phụt, Diệp Thành cố gắng bò dậy từ trong hố sâu. Khi còn chưa đứng vững hắn đã lại phun ra máu. Nếu không dùng thiên chiếu thì khả năng sẽ phải chết. Diệp Thành nghiến răng nói. Hắn tự nhận không thể ngăn được nổi đạo thứ hai của thần quang tam sắc. Trong chốc lát, Diệp Thành hướng ánh mắt nhìn Cơ Tuyết Băng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sử dụng tiên luân cấm thuật thiên chiếu để đối phó với Cơ Tuyết Băng. Nếu dùng cấm thuật với cô ta thì Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn kia không cần công kích cũng tự bị phá bỏ. Tiểu tử, tiên luân cấm thuật của ngươi không có tác dụng với huyền linh chi thể đâu. Trong hư không như có âm thanh khàn khàn vang vọng vào tai Diệp Thành. Không có tác dụng, Diệp Thành run rẩy. Hắn biết âm thanh truyền vào tai hắn chính là của Thái Cổ Long Hồn. Thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc đó chính là cấm thuật của tiên luân nhãn lại không hề có tác dụng với Cơ Tuyết Băng. Ù ù. Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn lơ lửng trong không trung với uy lực khủng khiếp khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Trông bộ Diệp Thành rất khó có thể chặn lại được đòn công kích tiếp theo. Có thể chặn lại bí pháp vô thượng của huyền linh chi thể một lần mà không chết cũng đã đủ tự hào rồi. Trên chiến đài, Diệp Thành khẽ nhắm mắt trái lại. Tiên luân nhãn, mở, cách chương.